Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 819. Mười thi thể đẫm máu nằm ngay trước người An Thanh. Một người ông già cả đội nón đang búa vỏ trước thi thể bọn họ. Đồng thời kẻ này đang xé túi giấy trên tay rách lả tả lên những thi thể kia. Dần dần những thi thể này bắt đầu co giật và hóa thành vũng máu. Đội của An Thanh từ từ lùi lại, bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Là thuật huyết phu, Lâm Soái mau tránh ra, mau chạy đi. Lan Võ cảm nhận được cảnh tượng quỷ dị quen thuộc này nên gầm lên. Lâm Minh hừ giọng, đưa tay lên xoay trong không gian về phía An Thanh. Âm âm, không gian xung quanh An Thanh bỗng chốc trở nên chấn động. Không may rồi, An Thanh ý thức được điều gì đó, bèn điên cuồng lao lên. Đúng này, âm, tiếng nổ nặng nề lại dấy lên thêm lần nữa. Đến cả người đông đội nón cũng bị nổ tung. Đám người của An Thanh run bắn người. Những người xung quanh cũng đột nhiên bị nổ tung. Đến cả An Thanh cũng không tránh được, bị đánh bật ra tông cả vào đám đông. Ông ta nôn ra máu, da nứt toát, bị thương không hề nhẹ. Các chiến sĩ cũng sợ đến mức tái mặt. Đại nhân bị thương rồi, mau đưa đại nhân đi, bảo vệ đại nhân. Người quân An Thanh vội vàng hộ tống An Thanh rời đi. Lâm Minh đành vắt lại lao về phía bọn họ. Nhưng anh vừa làm thế thì một âm thanh đáng sợ phát ra từ vùng xương máu. Đám đông nghe thấy tiếng gào thét vô cùng thảm thiết, sau đó là một khí tức ngập ngụa mùi máu ập tới. Trong vùng xương máu mơ hồ có thứ gì đó đang rụt rịch. Lâm Minh dừng lại nhìn chằm chằm. Đám người của An Thanh sợ hãi không dám đến gần. Không may rồi, Lâm Soái, thuật huyết vu của đối phương đã được hoàn thiện, mau chạy thôi. Lan Võ gầm lên, mọi người lùi ra. Lâm Minh quát lớn, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội bắt được An Thanh. An Thanh là một trong những tướng chỉ huy quan trọng có vùng chiến trường biên giới phía Bắc. Nếu như có thể bắt được ông ta thì sẽ có lợi vô cùng cho cuộc chiến này. Đôi lúc Lâm Minh đuổi theo An Thanh thì vô số bàn tay từ trong vùng xương máu lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh giật mình, dùng sức mạnh phi thăng tấn công lại những bàn tay máu này. Những bàn tay đó không thể tạo ra được bất kỳ sự uy hiếp nào với anh. À, lúc này có tiếng kêu vang lên. Bỗng nhiên càng có thêm nhiều bàn tay lao về phía đám người Lan Võ. Lan Võ tái mặt, vội vàng ná đạn. Thế nhưng dù đã ná đạn thì cánh tay kia vẫn không hề hấn gì. Bọn họ đành phải sử dụng chân khí. Thế nhưng chân khí cũng không thể nào phát huy được tác dụng. Đám đông trở nên chật vật. Là mình thấy vậy, lập tức sử dụng sức mạnh phi thăng chém về phía trước để giải vây. Thế nhưng không chỉ đám người Lan Võ gặp nguy, mà những người của quân An Thanh không kịp né tránh cũng bị tương tự. Có thể bọn họ hóa thành những cái xác khô bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Những bàn tay hấp thụ tinh khí của họ thì ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Đây chính là thuật huyết vu sao? Lâm Minh cau mày, đành phải từ bỏ. An Thanh cầm thiên sinh đao bước tới. Lâm Soái, Lan Võ thất kinh hét lên. Con dao trong tay Lâm Minh phóng ra ánh sáng, toàn bộ những bàn tay kia đều bị chém đứt. Đám đông được giải thoát, đến cả quân An Thanh cũng nhận được sự trợ giúp. Lâm Minh giơ cây đao lên một lần nữa, một luồng sức mạnh kỳ lạ ập tới chém vào vùng xương máu kia. Trong vùng xương máu, một đống bầy nhầy máu thịt hiện ra. Đống bầy nhầy này có tới 20 đồng tử tập trung ở phần đỉnh đầu đang nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cảnh tượng đáng sợ đó khiến đám đông hết hồn. Đây là cơ thể của 10 người hợp lại. Lâm Minh nhìn đống bầy nhầy và cảm thấy nghi ngờ. 12 người đã bị trộn làm một, không còn chút sinh khí. Tại sao người đông đó lại dùng vu thuật để có thể khiến cho cơ thể họ hợp nhất và sống lại như thế kia chứ? Người này đã sử dụng thủ đoạn gì vậy? Lâm Soái, cẩn thận! Lan Võ kêu lên. Thì thấy những bàn tay kia là tiếp tục quấn lấy Lâm Minh. Thế nhưng anh không hề sợ hãi, chỉ đưa tay lên, tất cả những bàn tay tiếp cận anh đều bị nổ tung. Lan Võ trố tròn mắt. Lâm Minh bước tới đinh chém đống bầy nhầy. Đống bầy nhầy bị chém làm hai. Lâm Minh nhìn chằm chằm thì phát hiện ra đống bầy nhầy đang sử dụng một phương thức liên kết đặc biệt để liên kết lại. Mang về, Lâm Minh chỉ vào nó. Điều này đánh đồng bất ngờ không dám từ chối. Thế nhưng khi họ vừa định bước lên thì đống bầy nhầy lại nhúc nhích thò tay ra và túm lấy họ. Không may rồi, chúng sống lại rồi. Lâm Minh đanh mặt lao lên đạp chân để đống bầy nhầy. Ánh sáng màu đỏ máu phóng ra tạo thành một trận pháp bằng máu tươi. Lâm Minh nhìn chằm chằm pháp trận kia một lúc lâu, sau đó giơ tay lên tế ra dị hỏa bao trùm lấy cục thịt quái gì kia. Cục thịt quái gì bốc cháy không ngừng phát ra tiếng la hét thê thảm. Như có một người sống đang chịu đủ chạy vò trong ngọn lửa. Nhưng âm thanh nhanh chóng đã im bặt. Cô thịt quái dị dần dần chết đi. Mọi người thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này mặt đất bắt đầu chấn động, chỉ thấy đại thống soái dẫn theo rất nhiều quân Bắc Cảnh ùa về phía này. Tướng Lâm, đại thống soái xuống xe gấp gáp kêu lên: "Cậu không sao chứ?" "Đại thống soái, tôi không sao. An Thanh đã trốn đi từ lối bên phải, xe đồng hãy nhanh chóng đuổi theo." Lâm Bình lên tiếng nói: "Được." Đại thống soái Trần Xuân Hà gật đầu, lập tức dẫn bộ đội đuổi theo An Thanh. Lâm Bình thì ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm huyết trận, ánh mắt đanh lại. "Tướng Lâm, có phát hiện gì không?" Hứa Chỉ Sương chạy tới bước nhỏ lên tiếng hỏi. "Huyết trận này quá quỷ dị." Lâm Bình đặt bàn tay lên trên huyết trận, sau đó hơi dùng sức. Dị hỏa đáng sợ lại bùng lên trong lòng bàn tay anh, thiêu sạch huyết trận và những nơi huyết trận bao phủ. Loại huyết trận này cực kỳ khó loại bỏ, với năng lực của các cô thì không thể phá hoại nó được, mà không phá hoại được nó thì nó sẽ không ngừng ăn mòn dung hòa các xác chết xung quanh để trưởng thành. Sau một trận đại chiến, nó sẽ trở thành loại quái vật đáng sợ nhất, trừ khi các cô dùng tới vũ khí hạt nhân, nếu không thì tuyệt đối không thể giết được nó. Lê Minh nhớ đồng nói. Đây cũng là nguyên nhân mà anh không tiếp tục đuổi theo An Thanh. Ông lão đội nón lá kia cứ như là đang cắt hạt giống, chỉ cần bỏ mặc hạt giống này sẽ trưởng thành đến mức không thể xử lý được. Lê Minh thở hắt ra, nhìn đống thịt vụn đã bị thiêu cháy, sắc mặt đanh lại. Thủ đoạn này rất có giá trị để nghiên cứu, nhưng chúng lại bị người ta dùng sai chỗ, chẳng phải là một loại tổn thất sao? Những việc còn lại giao cho đại thống soái đi, chúng ta về. Lê Minh khẳng định nói. Vâng, tướng Lâm. Mọi người gật đầu, thầy Lê Minh tiến về phía cứ điểm số 3. An Thanh sau khi bài trận tháo chạy khỏi Mã Nhị Cấp, liền dẫn quân rút về phía biên giới nước Pha Bô. Trần Sơn Hà dẫn quân truy sát, gần như đuổi tới tận biên giới, cuối cùng bị viện quân của nước Pha Bô xông tới ngăn cản, chỉ đành rút về thủ ở cứ điểm. Trận chiến này quân An Thanh tổn thất quá nữa, hầu như tất cả các loại trang bị vũ khí đều mất sạch, có thể nói là đại bại. Tin tức vừa truyền ra, cả thế giới kinh ngạc, nước Pha Bô lại càng chấn động. Phải biết rằng An Thanh là soái tài có kinh nghiệm dày dặn của nước Pha Bô, sọc tiến vào chiến trường Bắc Cảnh thì chưa thua bao giờ, cùng lắm là đánh hòa. Thua một cách thảm hại như vậy, lần này có thể nói là chưa bao giờ có. Còn phía quân Bắc Cảnh thì hoan hô bầm mỹ, cướp lại được Mã Nhị Cốc, tức là quân Bắc Cảnh đã nắm được quyền chủ động. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Bắc Cảnh. Trong cứ điểm Mã Nhị Cốc, tướng Lâm, Trần Xuân Hà dẫn theo quân đội vội vàng tiến vào. Lâm Minh đang cầm điện thoại ngồi trong sảnh đường, nghe thấy giọng nói của Trần Xuân Hà thì không khỏi ngẩng đầu lên. Đại thống soái, thu hoạch thế nào rồi? Lâm Minh mỉm cười, toàn thắng. Trần Xuân Hà nói, nhưng sắc mặt nhanh chóng có vẻ lúng túng, chần chừ một lát rồi bất ngờ đi tới quỳ một gối xuống. Xin ông soái hãy trách phạt. Đại thống soái làm gì vậy? Lâm Minh lập tức đỡ Trần Xuân Hà dậy. Chỉ vì sự nghi kỵ nhất thời của tôi mà làm đỡ thời cơ trời ban, Trần Xuân Hà tội mua đắng muôn chết. Trần Xuân Hà nhớ giọng nói đầy khổ sở. Dù Trần Xuân Hà đã hạ lệnh cho quân đội dốc hết tốc độ tiến về phía trước, hơn nữa phó thống soái xã thân ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Nếu ông ta nghe lời đề nghị của Lâm Minh bao vây Mã Nhị Cốc trước sau, thì cho dù An Thanh có một cánh cũng khó thoát. Trần Xuân Hà người đến đây lại càng tự trách, với mặt ấy nấy không thể diễn tả thành lời. Đại thống soái đừng như vậy, ông cũng là suy nghĩ cho sự an toàn của các tướng sĩ. Dù sao người bình thường không thể nào tin vào suy nghĩ của tôi, chuyện này không trách ông được. Lâm Minh an ủi. Tôi đã để lỡ thời cơ tốt đẹp, thật sự tôi không thể tha, tôi sẽ báo ngay lên cấp trên để cấp trên xử lý. Trần Xuân Hà thở dài nói ra. Tôi thấy xử lý thì miễn đi, chiến trường Bắc Cảnh không thể thiếu ông được. Lâm Minh đứng lên bình thản nói. Còn nữa đại thống soái, tôi phải rời khỏi đây rồi. Tướng Lâm sắp về gia thành sao? Trần Xuân Hà sửng sốt hỏi. Không, tôi phải đến ngoại vực một chuyến. Lâm Minh đáp lại. Ngoại vực? Tướng Lâm, ngoại vực vô cùng nguy hiểm, cậu không thể hành động tùy tiện. Nếu cậu có chuyện cần xử lý, tôi sẽ sắp xếp một đội bảo vệ cậu chu đáo. Trần Xuân Hà lập tức nói. Không cần đâu, người của tôi đã ở ngoại vực rồi. Lâm Minh bình thản nói. Tướng Lâm, để tôi đi cùng anh. Hứa Chỉ Sương đi tới nói ra. Tôi chuyện hứa, cô đã theo tôi thời gian rất dài rồi. Tôi nghe đội cấm vệ các cô cũng có không ít nhiệm vụ, cô nhanh chóng đi xử lý đi. Chuyện của tôi không khó giải quyết, cô không cần đi cùng đâu, đỡ vướng tay. Lâm Minh mỉm cười rồi xoay người rời khỏi cứ điểm. Hứa Chỉ Sương há miệng vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng chỉ ngồi phịch xuống ghế như quả bóng bị xì hơi. Lâm Minh nói đúng, cô ta đi theo anh chẳng giúp được gì mà còn luôn nghi ngờ anh. Lẽ nào kiến thức của mình thật sự rất nông cạn sao? Hứa Chỉ Sương có chút đau khổ cúi đầu tự lẩm bẩm. Trần Xuân Hà gọi điện thoại cho Long Soái quân Bắc Cảnh là Diệp Thu báo cáo kết quả trận chiến. Ông ta không dám che giấu báo cáo đúng với sự thực. Biết Trần Xuân Hà bỏ lỡ thời cơ tốt, ông ta không tránh khỏi bị mắng một trận té tát. Điều này có nghĩa là thời cơ liên quan đến cả cuộc chiến đã bị bỏ lỡ. Tội của Trần Xuân Hà không hề nhỏ, nhưng nghĩ đến việc ông ta là một trong những chủ soái của chiến trường Bắc Cảnh nên chỉ có thể tạm ghi tội để đó, cho phép lấy công chuộc tội. Sau khi rời khỏi khu vực chiến trường, Hứa Chí Xương liền hội họp với người của đội cấm vệ đến tổng bộ báo cáo. Còn Lâm Minh thì đã rời khỏi Long Quốc đến một thành phố sa mạc có tên là Tainanke ở ngoại vực. Lâm Đại Nhân, một bóng dáng trung niên nhanh chân đi tới, chính là thành chủ Nam Đi Thành. Lúc này ông ta mặc trang phục nước khác, thoạt nhìn rất khôi hài, khuôn mặt cũng đã được dịch chung, không nhìn ra chút dấu vết nào của người Long Quốc. Lâm Minh cũng đeo mặt nạ. Ở khu vực hỗn loạn này, ăn mặc quá dị sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng khuôn mặt mới lạ sẽ thu hút những kẻ xài lang hổ báo nhòm ngó. Người đã đến cả chưa? Lâm Minh bình thản hỏi. Đã đến đủ rồi, hiện giờ tất cả cứ điểm đều bị khóa, chỉ cần cậu hạ lệnh chúng tôi sẽ lập tức hành động. Thành chủ Lâm Đức Thành trầm giọng nói. Cứ bình tĩnh, hiện giờ vẫn chưa biết các cứ điểm có trong tay chúng ta đầy đủ hay không, nếu đến lọt một hai con cá thì chỉ có thể để lại hậu họa. Ý minh chủ là hạ đến ngày trước để hỏi tình hình, phải dịch tận gốc, tuyệt đối không được để sót. Được, thành chủ Nam Lý Thành gật đầu đã định xoay người rời đi, nhưng lúc này còn bị bóng người áp sát về phía ông ta. Này thằng tranh con, nói mày đấy, đứng lại cho tao. Mùa đông xăm từ cánh tay lên đỉnh đầu bước đến. Người này khoảng 30 tuổi, trên người không có lông, cao gầy, đôi mắt đen nhánh, vẻ mặt dữ tợn. Những người xung quanh anh ta cũng ăn mặc như vậy, ai cũng đeo súng và dao sắc ở thắt lưng. Đây là trang phục cơ bản nhất của người ở thành phố Tainanke. Phần lớn người trong thành phố đều là lính đánh thuê. Bọn họ nghỉ ngơi ở đây hoặc nhận một số nhiệm vụ và gặp gỡ những người cung cấp thông tin cho bọn họ. Mỗi người đều có một câu chuyện. Tất nhiên, ở đây cũng thiếu người bản xứ. Kẻ độc tài của Tainanke tên là Báo Sa Mạc, có hơn ngàn thuộc hạ. Bọn họ kiếm sống bằng cách thu vé ra vào thành phố Tainanke, nhưng sẽ không duy trì trật tự trong thành phố trừ khi trả phí bảo kê cao. Có chuyện gì? Là mình thờ ơ nhìn những người này hỏi ra. Bọn mày là người mới đến sao? Ngay đây, người mới đến Tainanke để phải nộp 1 triệu phí bảo vệ. Nếu không, bọn mày không thể ở đây. Người đông đầu trọc dẫn đầu là đừng nói. 1 triệu sao? Thành chủ Nam Đi Thành cau mày. Việc làm ăn của mấy người kiếm tiền còn nhanh hơn cướp bóc. Ông già kia muốn chết sao? Người đàn ông hung hãn rút súng ra nhắm vào thành chủ Nam Đi Thành giữa tầng nói. Có tình bố mày đưa mày về chầu trời luôn không hả? Thành chủ Lan Đi Thành không muốn nói chuyện với những kẻ vô lại này, muốn thúc giục khí kình ra tay, nhưng bị Lâm Minh ngăn cản. Minh chủ, thành chủ Lan Đi Thành thấp giọng hỏi. Chỉ thấy Lâm Minh nhàn nhạt nói, nhỏ không nhìn được sẽ gây loạn lớn, trước tiên đừng gây sự. Thành chủ Lan Đi Thành chỉ có thể từ bỏ. Sao không có tiền sao? Nhìn dáng vẻ hai tên quỷ nghèo bọn mày thì cũng biết là không có tiền. Thế này đi, ta không làm khó bọn mày, nếu bọn mày làm giúp tao một việc thì ta sẽ không làm khó bọn mày nữa, thế nào? Lúc này người ông đầu trọc tiếp tục nói. Làm việc gì? Lâm Minh hỏi. Đây. Người ông đầu trọc móc ra một cái bọc nặng nề nhét vào trong ngực Lâm Minh như giọng nói. Đi đi, đưa xuống tầng hầm đầu tiên của quán bar Gen. Nếu làm được thì phí bảo vệ không cần nộp nữa. Lâm Minh nhìn thoáng qua cái bọc đã định mở ra thì bị tên đầu trọc giữ lấy. Thằng tranh con, ai cho phép mày mở ra hả? Ngày này, cho đến khi mày đưa thứ này tới quán bar Gen thì không được mở nó ra, nếu không tao chết mày. Người ông đầu trọc đến gần Lâm Minh lại đùng nói. Lâm Minh cầm cái bọc lên cười nhẹ. Trong này là lưu đạn sao? Anh vừa dứt lời sắc mặt đám người lập tức thay đổi. Mày nói nhăng nói cuộc cái gì đó? Người ông đầu trọc vừa nói. Tôi nhớ quán Ba Gen được điều hành bởi những người trong Forever Night. Anh muốn tôi đưa quả lưu đạn này đến Forever Night sao? Tôi nghĩ chắc anh là người có báo sáng mặt đúng không? Còn chỉ có người bản địa của Tenke mới không ưa Forever Night. Lâm Minh lắc đầu khốn kiếp. Tên nhóc thối tha, mày muốn chết sao? Có vài người tức giận rút súng chĩa thẳng vào đầu Lâm Minh. Những người bên cạnh thô bạo bắn về phía thành chủ Nam Đi Thành. Theo quan điểm của bọn họ, tôi tin phải giết một người để làm gương cho những người khác. Tuy nhiên, đạn bay ra khỏi súng bắn trúng thành chủ Nam Đi Thành, mà thành chủ Nam Đi Thành vẫn không chút nhích. Người bắn súng choáng váng, nhìn sang mới thấy một viên đạn in hành trên ngực thành chủ Nam Đi Thành. Cái gì? Người đó trợn mắt há mồm. Những người khác cũng sững sờ theo, vội vàng rút súng. Nhưng một giây tiếp theo, vài vệt sáng bay ra từ đầu ngón tay Lâm Minh đánh vào đám người này. Một lúc sau mọi người đều cứng đờ. Minh chủ, tôi sẽ giết đủ khốn này ngay lập tức. Thành chủ Lâm Đi Thành lại lùng nói, không cần, tôi có ý này. Lâm Minh gõ ngón tay nhịp nhàng suy nghĩ một lát rồi nói với người đông đầu trọc, tôi sẽ giao gói hàng này cho anh. Thật không? Người đó giật mình. Đương nhiên, tất nhiên điều kiện tiên quyết là các người phải lập tức tập hợp lực lượng tấn công Forever Night. Lâm Minh bình tĩnh nói. Người Lâm Minh nói vậy, mấy người kia trao mày. Thằng nhóc con, bọn ta làm việc cho đến lượt mày qua tay, búa chân. Người đó nói, vậy anh tìm người khác đi, tôi không rảnh lãng phí thời gian với các anh. Lâm Minh lắc đầu xoay người muốn rời đi. Khốn kiếp, mày sao mà tao là ai hả? Đứng lại cho tao, thằng nhóc thối tha. Và người tức giận lại đến bấu vào bả vai Lâm Minh. Nhưng bọn chúng vừa đến gần đã bị thành chủ Nam Đi Thành nắm lấy cổ tay rồi dùng lực vặn mạnh. Tiếng xương gãy vang lên. A! Âm thanh đau đớn vang lên. Đại nhân, chúng tôi đồng ý, chúng tôi đồng ý. Mau thả chúng tôi ra, xem thả chúng tôi ra. Mấy người run rẩy hét lớn, khuôn mặt đầy đau khổ. Vậy mới đúng. Lâm Minh phát tay, thành chủ Nam Đi Thành buông lỏng bàn tay. Đại nhân, chúng tôi chỉ nhận được lệnh quấy rối Forever Night, nên anh muốn ra tay với bọn chúng. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với đại ca của tôi. Người đó run rẩy nói. Chỉ chốc lát sau, có một nhóm người đi đến. Bất cứ nơi nào nhóm người này đi qua, sắc mặt người qua đường đều thay đổi như tránh ôn thần. Đây là Bão Sa Mạc, bá chủ của thành phố Temenke. Nhưng vì sự hiện diện của Forever Night, Bão Sa Mạc luôn muốn xua đuổi bọn chúng. Chó săn, tốt nhất là có chuyện khẩn cấp, mày hãy gọi cho tao. Nếu không tao sẽ nhét đầu mày vào trong mông mày đó, tao đảm bảo. Cầm đầu là gã đàn ông một mắt vạm vỡ đi đến. Gã đàn ông vạm vỡ này mặc quần da màu đen, đôi thân trên cởi trần, trên người xăm một con báo màu vàng sống động như thật. Đại ca, mấy người này cùng muốn liên thủ với chúng ta đối phó Forever Night, bọn họ có chút thực lực. Người ông tên là Chó Xanh nhanh chóng đến gần khẽ nói. Thật sao? Báo sáng mặt đánh giá Lâm Minh nói ra. Về báo bọn chúng đi làm nổ tung quán bar của Forever Night trước đi, để ta xem thủ đoạn của bọn chúng. Tôi đi làm nổ tung quán bar, có các người làm sao ở đây nhìn sao? Lâm Minh mỉm cười. Mày muốn bọn tao làm gì? Báo sáng mặt cười hỏi. Sau khi quán bar nổ tung sẽ có người Forever Night đến xử lý. Tôi muốn các anh đi theo tôi đến ngăn cản đám người này, tốt nhất là bắt sống bọn họ. Lâm Minh nhướng mày nói. Mày điên rồi, người có Forever Night cực kỳ gian xảo, rất khó bắt sống chúng, muốn làm chứ thế giết chết. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của anh. Hờ, thú vị đó. Được thôi, thằng nhóc, nếu mày có thể làm nổ tung quán bar, ta đồng ý đối phó với Forever Night với mày. Ta không thể đảm bảo sẽ bắt được bọn chúng, ta chỉ thể đảm bảo bọn chúng sẽ nằm ở đây. Được, Lâm Minh gật đầu, nói với thành chủ Nam Đi Thành. Ở đây trông chừng bọn họ, để lát nữa vừa đánh tiếp viện. Minh chủ, chúng ta có không ít người ở đây, vì sao không dùng đến bọn họ chứ? Trái lại họ đi tìm mấy con chó con mèo này. Thành chủ Nam Đi Thành câu mày nói. Người của chúng ta có nhiệm vụ khác, hiện đang thiếu nhân lực nên tạm thời chỉ thể nhẫn nhịn chịu đựng. Vâng ạ, chuẩn bị ra tay. Lâm Minh bình tĩnh nói, xoay người cầm gói hàng đi về phía quán bar. Báo Sa Mạc nhiều mắt nhìn Lâm Minh, khóe miệng hơi nhếch lên. Đại ca, chúng ta đi làm gì đây? Có người đứng ra không phải tốt sao? Gọi hết anh em đến đây, hôm nay phải đầy đám khốn nạn Forever Night biết ai mới là vua của Tenerife. Rõ, thưa đại ca. Mà này, ông già, lát nữa người của Forever Night đến đây, ông lên trước, hiểu không? Báo Sa Mạc nói với thành chủ Nam Đi Thành. Tôi lên trước sao? Thành chủ Nam Đi Thành cau mày, mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm gã. Cậu chắc chắn không nói nhầm đó chứ? Sao nhiều chuyện vớ vẩn thế? Bảo Đình thì cứ lên đi, có tin tôi xử lý ông luôn không hả? Báo Sa Mạc sốt ruột khịt mũi, sau đó nói với đại đen bên cạnh. Lát nữa xem tình hình, nếu người Forever Night không nhiều, ba đen ra tay ngay. Nếu người Forever Night đông thì dừng tay ngay lập tức, hiểu không? Vâng đại ca. Người bên cạnh gật đầu. Thành chủ Nam Đi Thành cau mày nhìn đám người Báo Sa Mạc mơ hồ đoán ra điều gì đó. Còn lúc đó là mình đã cầm gói hàng đi vào quán bar. Có không ít người trong quán bar, đây là hàng người mũi đau dính máu. Bọn chúng tụ tập thành từng nhóm 2-3 người, hút thuốc, uống rượu. Cứ nhìn thấy Lâm Minh lạ mặt, ăn mặc kỳ lạ bước vào, tất cả đều nhìn anh chầm chầm. Lâm Minh liếc nhìn xung quanh, thấy hành lang dẫn lên tầng tiếp theo, anh lập tức đi đến. Nhưng khi đến gần, anh chợt dừng lại. Nếu tôi là mấy người thì sẽ uống rượu ở quán khác. Nói xong, anh chậm chân bước lên tầng 2 của quán bar. Mấy người ở tầng 1 đều bối rối, không hiểu hàm ý trong lời nói của Lâm Minh. Chỉ có một số người nhạy bén nhận ra điều gì đó, lập tức đặt đi xuống vội vàng rời khỏi quán bar. Lâm Minh đẩy cửa tầng 2 ra, chỉ nghe tiếng nhạc vang dội vang lên từ bên trong. Trên tầng 2 đủ loại các đèn flash lóe lên, vô số nam nữ ăn mặc hở hang điên cuồng nhún nhảy trên sàn. Mọi người giơ cao ly rượu uống như điên hoặc âu yếm nhau, rượu và hóc môn tràn ngập khắp căn phòng. Xin lỗi, anh không thể vào. Lê Minh vừa định bước vào thì bị một người đàn ông đứng ở cửa chặn lại. Người đàn ông này có mái tóc màu vàng, mắt xanh, nụ cười trên môi, bộ vest lịch sự khiến ông ta trông như một người thành đạt thuộc tầng lớp thượng lưu. Tại sao chứ? Lê Minh bình tĩnh hỏi. Ở đây chúng tôi là chế độ hội viên, nếu phải hội viên của chúng tôi thì không thể đi vào. Điều kiện trở thành hội viên là gì? Giết người. Người ông đó mỉm cười nói ra. Anh phải đến chờ sát thủ nhận lệnh, giết ít nhất 5 người trở lên, dựa vào danh sách nhiệm vụ sát thủ mới thể đi vào trong chi tiêu. Ai lập ra quy tắc này vậy? Lê Minh hỏi. Chủ nhân của nơi này. Người ông nhún vai. Là Fahrenheit quy định sao? Lê Minh tiếp tục hỏi. Anh vừa dứt lời, đôi mắt người ông lập tức cứng đờ, giữa con người có tia sáng lạnh lẽo dao động. Anh là ai? Người ông đó trình trọng nói. Lên nút, ấn nút giấu trong tay áo, đồng thời gọi đánh mạnh em đến khống chế Lê Minh. Lê Minh cũng không nói nhảm nữa, ném gói hàng trong tay vào trong. Người ông giật mình biết đây là cái gì, lập tức hét lên. Lên đu đăng, mở thiết bị chống nổ, nhanh lên. Anh ta viết lời, cả quán bar lập tức hoảng loạn. Những người có thể tiêu tiền ở đây đều là kẻ sỏi đời lăn lộn bên ngoài lâu năm. Bọn người lập tức lao về phía tấm chắn chống cháy nổ được dựng lên trong quán bar. Tiếng nổ dữ dội vang lên, âm thanh ở quán bar lập tức bị đảo lộn. Bên ngoài bá sắc mặt nhìn chằm chằm, lập tức vui mừng khôn xiết nói thành chủ Nam Đi Thành, mau lên cho tôi giết hết những kẻ chạy ra ngoài. Mình chủ chúng tôi cho rằng bắt sống sẽ tốt hơn. Thành chủ Nam Đi Thành nói ra, đừng lãng nhắm nữa, nhanh lên, nếu không tôi sẽ giết ông đó. Bá sắc mặt gầm lên giận dữ. Thành chủ Nam Đi Thành hờ hững liếc nhìn gã đi về phía quán bar. Khi vụ nổ dần lắng xuống, vô số bóng người từ trong đống phế tích chui ra ngoài. Thành chủ Nam Đi Thành xông lên phía trước, bắt giữ tất cả những người đang cố gắng trốn thoát. Giết hắn, giết! Người có Fahrenheit lập tức lao ra tấn công thành chủ Nam Đi Thành. Hiện trường trở nên hỗn loạn, lên! Bá sắc mặt thấy thời cơ đã chín muồi, vội hét đến, lập tức dẫn người xông về phía trước, hỗn chiến với đám người Fahrenheit. Có sự can thiệp của bá sắc mặt, bên phía Fahrenheit rơi vào thế bất lợi, khó thể cầm cự. Bá sắc mặt làm việc rất hung tợn, gã không giống thành chủ Nam Đi Thành, đã ra tay chính là sát chiêu. Trong nháy mắt, 7-8 người của Fahrenheit đã chết dưới tay gã. Thành chủ Nam Đi Thành cau mày muốn ngăn cản, nhưng bị Lâm Minh đi ra từ trong đống đồ nát ngăn lại. Kệ bọn chúng đi. Minh chủ, có phải cậu muốn bắt sống sao? Nếu người Fahrenheit bị đám người này giết chết, chẳng phải chúng ta đến đây vô ích sao? Thành chủ Nam Đi Thành hạ giọng nói. Không sao, đây chỉ là đám tôm tép thôi, nhân vật lớn còn ở phía sau. Lâm Minh thở nói. Anh vừa dứt lời, càng lúc càng đông đảo cao thủ Fahrenheit lao đến từ mọi phía. Bá sắc mặt thấy vậy, đôi mắt cứng đờ, lập tức hét lên, rút lui, mau, rút lui. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp bỏ trốn khỏi hiện trường thì đã bị người của Fahrenheit bao vây. Báo sa mạc sao? Một ông lái xe máy đeo kính đen nhìn thấy báo sa mạc thì tỏ vẻ ghét bỏ. Tất cả đều là do đám thối tha các người làm sao? Hiểu lầm thôi, Sâm Hồng đại nhân chắc chắn là hiểu lầm. Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, kết quả là thấy ở đây loạn quá, thế là tiện thể ra tay chặn bọn họ lại. Kết quả thấy họ làm nổ tung tới quán bar này, chúng tôi vô tội mà. Báo sa mạc vội vàng mỉm cười giải thích. Thành chủ nghe thấy vậy thì tức giận, chẳng trách bá sắc mặt bảo ông ta ra tay trước, có lẽ là định lấy ông ta và Lâm Minh ra làm bia đỡ đạn. Như vậy, gã không những có thể mài mòn chiến lực của Fahrenheit mà còn đẩy hết được rủi ro lên người ông ta và Lâm Minh. Rõ ràng là gã biết sau đó Lâm Minh và thành chủ có thể được rất mạnh, nên định để hai bên đánh nhau xong, gã sẽ lại ra tay giải quyết tiếp Fahrenheit. Người đồng tên Sâm Hồng rõ ràng là không tin lời của bá sắc mặt, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Minh và thành chủ thì người này cũng vẫn tỏ vẻ cảnh giác. Các người là ai? Chúng tôi là người có báo sát mặt. Lâm Minh nói. Anh nói linh tinh gì vậy chứ? Báo sát mặt tái mặt, lập tức trố tròn mắt hét lên rằng sao cũng được. Sâm Hồng lắc đầu. Tôi thấy chuyện này các người có không thoát khỏi được đâu. Dám phá quán bar của chúng tôi sao? Hôm nay các người mà không trả giá thì chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Nói xong, Hồng Sâm phất tay, người Fahrenheit lao về phía đám người báo sát mặt. Khốn kiếp, các người là một lũ ngốc hay sao thế? Bá sắc mặt thấy Sâm Hồng quả quyết thì đành phải chống lại. Thế nhưng thực lực của bọn họ so với Fahrenheit còn kém xa, chỉ vài hiệp thôi mà bọn họ đã ôm đầu chạy quanh như một lũ chuột nhắt. Ây nhắc, còn đứng ngay ra đó làm gì? Con bảo người của anh ra tay giúp đỡ đi. Bá sắc mặt thấy tình thế bất lợi, bèn lập tức trừng mắt với Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Anh Bá sắc mặt tức giận, thế nhưng cũng chẳng làm được gì. Thấy Sâm Hồng lao tới, Bá sắc mặt đành phải liều mình chống lại. Đúng lúc này, những âm thanh quý dị đâm vào cơ thể bá sắc mặt. Trong mắt hắn run bắn người, sau đó thì những người bị mất sức. Đây là bá sắc mặt bàng hoàng, đi chết đi. Sâm Hồng vung vũ khí trong tay về phía bá sắc mặt. Bá Sắc Mặt thất kinh, còn định tấn công lại thì phát hiện ra căn bản không thể làm gì được. Gã bất lực đành phải rút con dao ở eo ra chống lại. Cang, âm thanh nặng nề vang lên. Bá Sắc Mặt vô thức nhắm mắt lại. Sau đó gã mở mắt ra và cảm thấy có gì đó sai sai. Gã trố tròn mắt nhìn. Gã thấy vũ khí của đối phương đã bị chém làm hai, còn con dao trong tay mình thì không hề hấn gì. Không chỉ có vậy, còn có ánh sáng nhàn nhạt bao quanh con dao của gã. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao mình lại trở nên mạnh như vậy chứ? Bá Sắc Mặt trừng mắt, Sâm Hồng không dám tin. Sâm Hồng hừ lạnh, vứt cây dao gãy đi và bắt đầu tung cú đấm cực mạnh tới. Bá Sắc Mặt run rẩy cầm con dao trong tay. Thế nhưng cho dù mới trúng 7-8 chiêu mà có thể Sâm Hồng đã bị Bá Sắc Mặt đâm chảy máu không ngừng. Không thể nào, thực lực của cậu mạnh lên như vậy từ khi nào vậy chứ? Sâm Hồng trố mắt với vẻ không dám tin. Thực lực của tôi đột phá thôi mà, hôm nay sẽ cho các người đẹp mặt. Bá Sắc Mặt bật cười lớn, có vẻ điên dại và điên cuồng lao về phía đám người Sâm Hồng. Người của Fabrinai bất lực, Sâm Hồng hô lên gọi cứu viện. Đám người Fabrinai vô có mặt. Thế nhưng điều khiến mọi người vô cùng bất ngờ đó là Bá Sắc Mặt càng chiến đấu càng dũng mãnh, một mình gã chống lại vô số đám cao thủ của Fabrinai. Điều này khiến ngay cả đám thuộc hạ của Bá Sắc Mặt cũng phải bàng hoàng. Các cao thủ của Sâm Hồng cũng ngây ra, cảm thấy có gì đó không ổn. Bá Sắc Mặt không thể nào có thực lực như thế. Người này hoặc không phải là Bá Sắc Mặt, hoặc là đã được ai đó giúp gia tăng thực lực rồi. Tôi có thể là có bẫy, mau rút lui, chạy thôi. Người Fabrinai đồng loạt bỏ chạy, thế nhưng bọn họ vừa quay người thì đã phải khựng lại, bởi vì xung quanh bọn họ xuất hiện không ít bóng hình, bọn họ bị chặn kín lối đi. Bá Sắc Mặt cũng ý thức được điều bất ổn, bèn dừng lại nhìn những người này bằng vẻ cảnh giác. Đây là ai vậy chứ? Người của tôi, Lê Minh đi đàm nói.